thường dẫn nhiều bạn đến chơi nhà thầy Dương Túc Quý. Cháu thấy các ông bạn lạ ấy cũng nhắc đến tên cha cháu nữa đó. Cháu nhớ được tên của mấy ông ấy như là Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa, Tôn Gia Nhuận, Đặng Văn Bá, Lê Văn Quân. Hình như là các ông bàn chuyện đánh tay bà à. Ấy chết, phải kính miệng chứ cháu ơi. Việc hệ trọng của những người tay mắt, cháu đừng có bép xép mà sinh quả lớn đó, nghe cháu. Côn nằm im một lát, lại hỏi: vậy người tay mắt là người thế nào hả bà? Người tay mắt là người có nhiều chữ, có chí lớn, lo nghĩ những công việc ít nước lợi dân, khác hẳn với những người thường. Chẳng hạn như là các ông Nghè, ông Cử mà cháu vừa nói tên đó. Vậy thì cha cháu có được gọi là người tay mắt không hả bà? Phải, phải, cha cháu là người tay mắt. Cha cháu vô kinh thi hội đến nay lâu rồi, mà nó có tin chi về bà Hệ? Đừng có nhắc mà cha cháu sốt ruột, dễ bị vấp ngã trong lúc đi lại đấy cháu à. Cụ Đồ lại giục: thôi ngủ đi cháu. Côn nhắm mắt, hương sen từ ngoài ao làng thoang thoảng quanh buồng ngủ. Trong phút chập chờn, Côn thấy loáng thoáng búp sen xanh ẩn hiện trong đầm sen bát ngát giữa đồng quê. Bên tai Côn, tiếng chim đêm hè văng vẳng, và có cả giọng ca của ông Sẫm tưởng hồi trong giấc mơ. Nước Nam ta sao lại có Tây, thần dân quyết đánh, vua rài không nghe. Nghe tiếng chim khách từ trong lớp học, Côn nhìn ra giường. Những ngọn cây cúi xuống nhô lên vật vờ vật vờ. Từng chiếc lá vàng trao rơi lấp loáng. Cả đám học trò đang cặm cụi tập làm câu đối bỗng giật mình nhìn ra giường vì tiếng thốt bất ngờ của Côn. Ô, ô, những trái tim vàng bay kìa. Thầy Đồ ngồi bên án thư nhìn Côn nghiêm giọng: trò Côn, đứng dậy. Côn khoanh tay trước ngực đứng nghiêm. Gió ngoài giường thổi luồn qua cửa sổ, lật nhẹ tà áo dài của Côn lên phía trước. Cái khăn vành rế ôm choàng quanh đầu, trông dáng hình Côn như búp nắm. Hai con mắt Côn long lanh nhìn thầy. Giọng thầy Đồ vẫn nghiêm: đang trong giờ làm văn tập, tại sao trò dám nói nhảm vậy? Thưa thầy, con thấy những cái lá vàng rụng xuống như những trái tim bay lượn ạ. Thầy Đồ đưa mắt ra giường, mỉm cười. Ông hỏi Côn: vậy trò đã làm xong câu đối chưa? Thưa thầy, con làm xong rồi ạ. Trò đọc to lên nghe. Cả lớp trao mắt về Côn, chỉ có Nguyễn Sinh Khiêm là nhìn xuống trang sách trước mặt, nhưng tai vẫn ghé về phía Côn. Côn đọc rõ từng tiếng: chung sơn dưỡng khí thành kiên cố, trắc lĩnh đa dân thị lão niên. Hơn 20 cặp mắt học trò đều lộ vẻ ngạc nhiên khâm phục Nguyễn Sinh Côn. Thầy Đồ đứng dậy, chống hai bàn tay xuống án thư suy tưởng, đôi mắt nhìn về phía Nguyễn Sinh Côn. Ông hỏi: có trò Mô đã làm xong nữa không? Cả lớp ngồi im lặng. Thầy Đồ giọng ấm áp: trò Côn, ngồi xuống kẻo mỏi chân. Các trò ơi, thầy dạy học từ ngày thầy mới có dúm tóc bằng quả thị, nay đã có những sợi bạc rồi. Nhiều người học trò đỗ đạt cao hơn thầy đã làm tới quan huyện, quan phủ. Nhưng thầy chưa hề ngạc nhiên với một học trò nào có thiên tư như trò Nguyễn Sinh Côn này.

hàng ngũ đã chỉnh tề, nghe ba hồi trống, tiền trước hậu sau, tuần tự mà bước. Trống lệnh nổi lên, cờ ngũ hành dương cao phía trước, cả đoàn người rùng rùng chuyển bước giữa đồng quê tháng 10, tiến về thành phố Vinh. Tại thành Vinh đã diễn ra một cuộc nghênh tiếp và tiễn đưa vị tân khoa phó bản Nguyễn Sinh Quy. Quan Bố Chánh vẻ mặt ủ dột đi đằng sau quan tổng đốc Đào Tấn, nói vẻ xúc xỉm: "Thưa cụ thượng, ngài là một đại quan đứng đầu một bộ của triều đình, đương kim tổng đốc, việc gì mà phải tiễn ra tận cửa tiền một tân khoa vinh quy chứ?" Quan Đào Tấn mỉm cười: "Tôi không làm nghi lễ theo phẩm hàm. Tôi đón tiếp tiễn đưa một trí giả có học vị hơn tôi." Quan tổng đốc Đào Tấn vượt lên khỏi Quan Bố Chánh, ông sóng bước với quan phó bản Nguyễn Sinh Quy. Qua cửa thành, hai hàng lính bồng xuống chào. Hai người lính cán bước đến, quan Đào Tấn chìa tay mời: "Kính mời quan tân khoa lên cán để hồi hương." Đám rước quan vinh quy cũng đã đợi đón tại địa phận cửa thành Tây. Quan phó bản chắp tay vái: "Đà tạ cụ thượng và quý quan. Xin cụ thượng cho phép kẻ hàng nho này được giữ trọn nếp nhà. Đường đất từ đây về tới quê nhà chẳng còn xa nữa. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cụ thượng. Thiên hạ chi sự thành ư đại lộ chi ý sĩ, nhi bại ư hàng lậu chi tiểu nhân. Việc trong thiên hạ thành được là do người ở độ lượng lớn lao, mà hỏng bởi đứa tiểu nhân bị lậu." Cụ Sắc mượn câu này trong Dân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn ca ngợi Đào Tấn, khinh Tên Bố Chánh Nghệ An. Quan Đào Tấn trở vào tỉnh đường, tớp lính vệ mang cán không đi theo quan phó bản. Đoàn người đi rước quan phó bản Vinh Quy đã đợi ở ngã ba cầu Rầm. Nhìn một bể người đông đảo, võng lộng, cờ quạt, trống kèn, quan phó bản lặng người đi, hai mắt chớp chớp, lắc đầu. Viên lục sự huyện Nam Đàn thay mặt cho các hương chức và dân chúng trong miền thưa với quan phó bản: "Thưa quan tân khoa, khi nhận được trác của quan trên xuất về, từ quan trên đến thứ dân trong huyện đều vui mừng cho huyện Nam Đàn, cho Chung Cự, cho Kim Liên. Đất văn vật đã hung đúc thêm một bậc phó bản phát khoa. Ai nấy đều nô nức xin được đi rước quan vinh quy. Chẳng hay trong cuộc đón rước ni có điều chi không phải, thì xin quan lớn nguyện lượng mà đại xá cho." Quan phó bản đứng giữa đám đông nói: "Tôi thật không ngờ cái việc đổ đạc của tôi đã gây ra sự mất công mất việc của bao nhiêu người vậy." Thưa quan phó bản, lý trưởng xã Chung Cự trình bày: "Việc đón rước các vị quan tân khoa vinh quy là theo luật lệ của nhà vua chiếu xuống cho dân phải thi hành. Vậy kính quan trên lên võng để vinh quy bái tổ ạ." "Tôi học được dăm ba chữ thánh hiền, nhờ phúc tổ chiếm được một chút khoa bản. Tôi chưa làm được một việc gì chi có ích cho dân mà đã gây ra sự phiền nhiễu dân tình. Vả lại từ nhỏ tôi ăn học, tôi lớn lên ở trong nhà bố mẹ vợ. Nay tôi sẽ về đó, chứ về làng Sen tôi mô có nhà cửa đâu." "Thưa quan phó bản, đem vinh quang về cho làng xã, nhân dân ai cũng được thơm lây ạ. Cho nên dân làng Sen theo sự bài biện của hội đồng hương lý đã dựng nhà đón quan về quê nội để đúng với thể thức vinh quy. Thực tình thì dân làng Hoàng Trù cũng định làm nhà to đón quan về bên đó." Quan phó bản chau mày khi nghe việc bên nội bên ngoại